liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Ngươi mặc dù n sát khán đài, không ít người xem không nhìn nổi. Cái này bốn cái giám khảo có bị bệnh không? Dễ nghe như vậy một ca khúc, mấy cái khác giám khảo đều cho điểm cao, liền cái này bốn người cho thấp như vậy điểm số. Mẹ trứng, tại sao ta cảm giác có màn đen? Đây là tổ chương trình không tính để cho Lưu Vũ Yên lên cấp ý tứ đi. Mọi người truyền lời đi xuống, đợi lát nữa chúng ta cũng không cho cái khác ca sĩ bỏ phiếu. Như vậy tới Lưu Vũ Yên liền có thể lên cấp. Đúng, người xem số phiếu cùng giám khảo số phiếu một dạng. Tiếp theo chỉ cần chúng ta đều không bỏ phiếu, coi như những thứ này giám khảo cho hắn ca sĩ đầu mắc phiếu cũng vô ích. Ngoặc kép chấm chấm. Không bao lâu, người thứ hai lên đài ca sĩ biểu diễn hoàn tất. Cuối cùng người xem bỏ phiếu kết thúc. Hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt, bởi vì trên màn hình cơ hồ đều là màu vàng khung vuông. 500 tên người xem, lại chỉ có 89 tên người xem đầu ủng hộ số phiếu. Cái khác 411 tên người xem đều đầu phản đối số phiếu. Thời khắc này, trong lòng của Lưu Vũ Yên trở nên kích động. Nếu như tiếp theo các khán giả đều là như vậy bỏ phiếu, như thế chính mình nhất định có thể lên cấp chung kết quyết tái a. Yêu chết các ngươi rồi. Lưu Vũ Yên trong lòng kích động nói lấy. Những thứ này người xem quả thực vô cùng đáng yêu. Vào giờ phút này, đạo diễn đã trợn tròn mắt. Trên đài người chủ trì cùng với ban giám khảo đều trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới cái này số phiếu lại chênh lệch đến như thế khác xa. Ngay sau đó, hạng ba ca sĩ lên đài biểu diễn. Lại đến người xem bỏ phiếu thời gian. Biên Lai cầm đồ cân nhắc đi ra ngoài trong nháy mắt. Khán đài lại là một mảnh xôn xao. Phảng phất đang nhìn cái gì trò cười một dạng. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa nhịn không được cười lên. Lần này lại chỉ có 75 tên người xem đầu ủng hộ phiếu. Trước máy truyền hình, rất nhiều đang quan sát ca tinh đại đạo người xem đều tại gọi thẳng đẹp đẽ. Ăn cơm tối xong trở lại quán trọ. Đường Kiện cũng tại trong máy vi tính nhìn lấy ca tinh đại đạo phát sóng trực tiếp. Hiện tại, hắn cũng bị những thứ này người xem cho chọc cười. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên người xem nhân khí lại cao như vậy. Vì để cho nàng lên cấp, những thứ này người xem lại có thể đùa bỡn nổi lên loại này không biết xấu hổ bỏ phiếu hành vi. Đây là một cái đáng giá phun một cái địa phương a. Không kịp giải thích, Đường Kiện liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Sau đó phát Weibo phun nói. Tiết mục này tuyệt đối có màn đen. Lưu Vũ Yên hát cái này đầu cái gì cay cánh gà quả thật là khó nghe muốn chết. Kết quả lại có nhiều như vậy người xem cho nàng bỏ phiếu. Cái khác ca sĩ hát đến như vậy bỏng. Kết quả người xem số phiếu lại vô cùng thê thảm. Weibo phát ra ngoài. Trong thời gian ngắn vẫn không có thể đưa tới quảng đại bạn trên mạng chú ý. Bởi vì thích xem ca tinh đại đạo bạn trên mạng hiện tại cũng không đếm xỉa tới hắn. Mà không nhìn ca tinh đại đạo bạn trên mạng, tự nhiên không thèm để ý hắn điều này Weibo. Sau đó, là một tên ca sĩ lên đài biểu diễn. Giống nhau, người xem số phiếu vẫn không có thể đột phá 100. Hiển nhiên đại đa số hiện trường người xem đều đã hạ quyết tâm muốn cử đi học Lưu Vũ Yên lên cấp. Rất nhanh, 8 gã ca sĩ biểu diễn hoàn tất. Vòng thứ nhất mạnh mẽ diễn trong. Lưu Vũ Yên số phiếu xếp hạng hạng 5, mà đợt thứ 2 mạnh mẽ diễn trong, nàng số phiếu lại xa xa dẫn trước. Vì vậy, hai cái hiệp xuống, Lưu Vũ Yên chung quy số phiếu lại xếp hàng hạng nhất. Tối nay cái này đồng thời tiết mục, đối với ca tinh đại đạo mà nói quả thực là một trận náo nhiệt a. Đường Kiện chậc chậc chậc mà lắc đầu một cái, để cho ngươi làm phát sóng trực tiếp. Để cho ngươi phô trương hài hước nói cái gì tuyệt đối công bình công chính công khai. Lần này xấu hổ đi. Một cái tiết mục lại bị hiện trường người xem cho đùa bỡn xoay quanh. Đường Kiện nhìn lấy đều thương tiếc cái tiết mục này đạo diễn rồi. Bất quá cái này cũng nói rõ tiết mục này quả thật so với cái khác tống nghệ tiết mục còn muốn công. bình công chính công khai a. Nếu không thì tính các khán giả dù thế nào không phối hợp, bọn họ vẫn là có thể sau khi thông qua đài sửa đổi các khán giả bỏ phiếu số lượng. Nhưng ca tinh đại đạo cái tiết mục này hiển nhiên không dám làm như vậy. Bởi vì bọn họ bỏ phiếu phương thức quá con mịa, nó công bình công chính công khai. Những tiết mục khác bỏ phiếu đều là hậu trường thống kê ra tùy tiện báo số lượng. Nhưng ca tinh đại đạo bỏ phiếu liền cùng mua vé xem phim một dạng. Trên màn ảnh lớn màu đỏ màu vàng khung vuông đều đối ứng các khán giả chỗ ngồi. Vì vậy tổ chương trình nếu là đem các khán giả bỏ phiếu màu sắc cho sửa đổi, như thế hiện trường người xem tự nhiên có thể nhìn ra được. Đến lúc đó hiện trường người xem tập thể làm chuyện, tiết mục này coi như phế đi. Lúc này, điện thoại di động nhận được một cái tin tức mới. Đường Kiện mở ra WeChat nhìn một chút. Lưu Vũ Yên phát tới một câu nói. Có thấy hay không tiết mục? Tỷ tỷ ta lên cấp chung kết quyết tái rồi. Ha ha cọc, nhìn ngươi N sắt đấy. Đường Kiện biết cái tên này là nghĩ khoe khoang muốn đánh mặt mình a. Bởi vì trước mặt Lưu Vũ Yên hỏi hắn có cái gì không đề nghị thời điểm. Hắn nói đề nghị Lưu Vũ Yên bỏ quyền, tránh cho đào thải để cho hắn mất thể diện. Cho nên bây giờ Lưu Vũ Yên lên cấp, thằng này lập tức liền nhảy ra trang bức đánh mặt rồi. Đường Kiện hồi phục, ngươi mặc dù N sắt, ngược lại quay đầu lại ngươi chính là không cầm được hạng nhất. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện gửi tới một cái tin. Tốt tâm tình tốt trong nháy mắt phá hủy, giống như cùng ăn thức ăn ngon. Sau đó phát hiện thức ăn ngon bên trong lại có một cái chết mất giống như con rán. Lúc này, Đường Kiện lại phát tới một cái tin. Dĩ nhiên, nếu như ta lại bán hai ngươi đầu so với đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang càng thêm ưu tú ca khúc. Nói không chừng ngươi thật là có cơ hội bắt lại cái tiết mục này hạng nhất. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới đoạn này nói. Trong lòng của Lưu Vũ Yên thật lâu không thể bình tĩnh. So với đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang càng thêm ưu tú ca khúc cái tên này không phải là đang khoác. Lắc đi, ngươi còn có so với đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang ưu tú hơn bản gốc bài hát mới, Lưu Vũ Yên. Kinh ngạc đánh chữ hỏi. Nếu quả thật là như vậy, nàng kia quả thật rất có thể lấy được hạng nhất a. Lúc này, Đường Kiện trả lời một câu. Không có, đùa bỡn ngươi đấy. Liền hỏi ngươi có tức hay không. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất. Trong lòng ám mắng thầm tiện nhân, dứt khoát không thèm để ý người này. Lúc này, Đường Kiện lại mở ra Weibo biệt hiệu. Sau đó a còng Lưu Vũ Yên phun nói. Giám khảo ánh mắt đều là sáng như tiết đấy. Cái kia mấy cái giám khảo lão sư cho ngươi đánh giá thấp như vậy điểm số. Nói rõ ngươi hát bài hát này quả thật là chính là cây gà. Thành thật khai báo đi. Người cho tổ chương trình nhét bao nhiêu tiền mới bị cử đi học lên cấp. Lần này, Lưu Vũ Yên fan ca nhạc cùng với thích đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng bài hát này đám bạn trên. Mạng bắt đầu không nén được tức giận. Điểm nộ khí cành cạch mà tăng trưởng. Lưu Vũ Yên sau đó tại Weibo A còng Đường Kiện biệt hiệu tiến hành trả lời. Số 1, đơn thuần bêu xấu. Thứ 2. Như không xóa bỏ Weibo tiến hành nói xin lỗi. Tự mình đem liên lạc luật sư tiến hành truy tố. Hưng phấn nha. Hù chết bảo bảo rồi. Đường Kiện không nhịn cười được. Nếu như loại này cảnh cáo hữu dụng, hắn sáng sớm xui xẻo được rồi. Cũng không suy nghĩ một chút cái này biệt hiệu đều đã phun bao nhiêu minh tinh. Bây giờ còn chưa phải là bình yên vô sự. Đường Kiện sao chép Lưu Vũ Yên nhỏ bonit cho tiến hành trả lời. A còng Lưu Vũ Yên. Thứ nhất, đơn thuần bêu xấu. Thứ hai, như không xóa bỏ Weibo tiến hành nói xin lỗi. Tự mình cũng đem liên lạc luật sư tiến hành truy tố. Cái tên này là thật sự có bệnh a. Lưu Vũ Yên lười để ý. Loại này không chỗ nào không phun bình xịt. Sớm muộn phải bị người thịt đi ra đánh chết a. Hát xì, Đường Kiện không nhịn được hát hơi một cái, bởi vì âm thanh tương đối lớn, kết quả nằm úp sấp ở trên sàn nhà đang ngủ say nhị cấp bị dọa đến nhảy cỡn lên. Dưới quần lộ ra hóng mắt tiểu hắc vèo một cái mất bóng.